Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357 Thạch Thiên tính kế. Thạch Thiên vẫn luôn chính mình đối phó 13 vương, mà không có làm Trúc Dung cùng 9 mắt kim thiềm hỗ trợ. Cũng không phải hắn muốn cùng 13 vương một mình đấu, mà là nghĩ như thế nào đi giết chết 13 vương. Ôn tộc phóng thích virus chi nguyên tổng cộng 36 cái, trong đó một nửa đều ở Hoa Hạ đại địa. Mỗi xử lý một cái liền tương đương với thiếu một cái địch nhân. 13 vương có thể phi hành, mà Thạch Thiên là không có biện pháp làm được phi hành. Duy nhất sẽ phi Trúc Dung lại không phải đối thủ của hắn, cho nên Thạch Thiên cũng chỉ có thể mặt khác lại nghĩ cách. Thạch Thiên biện pháp này linh cảm đến từ Tống Khánh Tường đối hắn thiết kế. Hắn còn lại là thoáng thay đổi một chút, từ hắn cùng 13 vương đánh bừa, tận khả năng tiêu hao 13 vương trong cơ thể năng lượng. Chờ 13 vương trong cơ thể năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm, sau đó lại từ một bên Trúc Dung cùng 9 mắt kim thiềm tiến hành công kích, phối hợp chính hắn đánh chết rất 13 vương. 13 vương loại này cùng hắn lẫn nhau háo năng lượng biện pháp đúng là hắn thích nhất. Ngũ hành tương sinh tương khắc, trong thân thể hắn ngũ hành đã có thứ tư, tuy rằng còn không hoàn chỉnh, nhưng vẫn cứ có thể cho hắn ở cùng 13 vương đánh nhau chết sống sẽ không rơi vào hạ phong. Thạch Thiên trong cơ thể mộc nguyên tố sương mù cầu không ngừng hướng tới hỏa nguyên tố sương mù cầu truyền lại năng lượng, thực mau mộc nguyên tố năng lượng cũng tiêu hao hơn phân nửa. Thạch Thiên ý niệm vừa động, thủy nguyên tố năng lượng sương mù cầu cũng run rẩy lên. Một cổ tinh thuần thủy nguyên tố năng lượng phun trào mà ra, rót vào mộc nguyên tố sương mù cầu bên trong. Ngũ hành bên trong, thủy sinh mộc, được đến thủy nguyên tố duy trì, mộc nguyên tố cũng thực mau trở nên tràn đầy lên, cho hỏa nguyên tố càng nhiều duy trì. Ba loại nguyên tố tương thêm, làm đến Thạch Thiên ở năng lượng so đấu chung cũng không kém hơn 13 vương. 13 vương cũng thực mau phát hiện cái này tình huống, bất quá hắn cũng không tính toán từ bỏ. Thân là virus chi nguyên, hắn đối thực lực của chính mình có rất đại tin tưởng. Tuy rằng hắn biết bên cạnh còn có 9 mắt kim thiềm cùng Trúc Dung hai cái thất giai biến dị thú, nhưng hắn cũng không cho rằng này hai chỉ biến dị thú có thể đối hắn tạo thành cái gì uy hiếp. Cho nên hắn vẫn là muốn thử xem, muốn cùng Thạch Thiên so một chút, rốt cuộc ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Chẳng sợ hắn thua, bằng vào chính hắn thuấn di năng lực, vẫn là có thể bảo đảm chính mình an toàn. Thạch Thiên nhìn số lượng so phía trước giảm bớt gần một nửa vũ tiễn, trong lòng biết 13 vương trong cơ thể năng lượng đã sở thừa không nhiều lắm. Hơn nữa trong thân thể hắn trừ bỏ kim nguyên tố ngoại, mặt khác ba loại nguyên tố cũng đều đã tiêu hao không sai biệt lắm. Bởi vậy cũng không hề trì hoãn, hướng một bên 9 mắt kim thiềm cùng Trúc Dung hạ đạt mệnh lệnh. Vẫn luôn vận sức chờ phát động, Trúc Dung cùng 9 mắt kim thiềm nghe được Thạch Thiên mệnh lệnh, lập tức liền động lên. 9 mắt kim thiềm tốc độ nhanh nhất, 7 con mắt chung có 3 con mắt bốc cháy lên màu xanh biếc ngọn lửa. 3 đạo màu xanh biếc cột sáng từ hắn trong mắt lao ra, hướng tới 13 vương bao phủ mà đi. 13 vương giờ phút này không có bất luận cái gì phòng bị, bị 3 đạo màu xanh biếc cột sáng đánh trúng, toàn bộ thân hình ở trong nháy mắt bị màu xanh biếc quang mang bao phủ. Màu xanh biếc quang mang là 9 mắt kim thiềm thiêu đốt đôi mắt mà hình thành, có được đóng cửa hết thảy năng lực, cho dù là hủy diệt lực lượng cũng không ngoại lệ. 13 vương đồng thời bị ba đạo màu xanh biếc quang mang đánh trúng. Một đôi cánh cũng không có tác dụng, thẳng tắp từ trên bầu trời rơi xuống dưới. Thạch Thiên thấy thế, trong mắt hiện lên một mặt hàn mang, trước mặt đã trở nên loãng tường ấm nháy mắt tản ra. Lưỡi mác kiếm xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể sở hữu kim nguyên tố đều rót vào lưỡi mác kiếm bên trong. Vô số kiếm văn hóa thành một đầu kim sắc cự long hướng về rơi trên mặt đất 13 vương phóng đi. Giống, Trúc Dung trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, thân thể chợt hóa thành biến thành hỏa long bản thể, mở ra miệng rộng phun ra một đạo cực nóng hỏa trụ, hướng về 13 vương bao phủ qua đi. Lưỡng đạo công kích dừng ở không hề sức chống cự 13 vương trên người, nháy mắt đem 13 vương thân thể xé rách mở ra. Bởi vì Trúc Dung là hỏa hệ biến dị thú, cho nên 13 vương thậm chí liền thi cốt đều không có dư lại, toàn bộ bị cực nóng ngọn lửa đốt hủy. Ở Thạch Thiên cùng Trúc Dung hai loại năng lượng tàn sát bừa bãi hạ, một sợi lục quang từ trong đó lao ra, hướng về không trung đến đi. Lục quang trung ẩn ẩn còn có thể nhìn ra 13 vương tràn ngập oán độc gương mặt. 13 vương vừa mới xông lên không trung, một tòa bạch cốt đại điện liền từ hắn đỉnh đầu hạ xuống, phóng xuất ra màu xám quang mang chiếu rọi. Ở lục quang phía trên, Thạch Thiên, chúng ta Ôn tộc sẽ không bỏ qua ngươi, 13 vương phát ra hét thảm một tiếng. Liên ở quần trăng mờ hạ hoàn toàn mai một, chỉ để lại từng sợi tinh thuần hủy diệt năng lượng bị thu vào bạch cốt đại điện bên trong. Bạch cốt đại điện cắn nuốt này đó năng lượng, sau đó liền nhanh chóng thu nhỏ lại, về tới tiểu bạch trong tay. Tiểu bạch đem bạch cốt đại điện thu hồi, sau đó đi tới Thạch Thiên bên người, mở miệng nói, chủ nhân, kia 13 vương đã hoàn toàn chết thấu. Thạch Thiên gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một mạt ý cười. Lúc này đây có thể nói là nhẹ nhàng liền xử lý 13 vương, đơn giản đều vượt qua hắn đoán trước. 13 vương thân là virus chi nguyên, thủ đoạn tự nhiên sẽ không chỉ có này đó. Bất quá bởi vì hắn khinh địch, cho nên mới sẽ như thế nghẹn khuất liền cúp. Đương nhiên, này trong đó lớn nhất công thần chính là chín mắt kim thiềm, lấy hy sinh ba con mắt vì đại giới, đem 13 vương phong ấn, phế bỏ hắn sở hữu năng lực, mới làm Thạch Thiên đắc thủ. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên phía sau vỗ vỗ chín mắt kim thiềm, sau đó nói, một hồi ta cho ngươi tìm mấy chỉ cao giai tang thi làm ngươi nuốt, đến lúc đó thực mau là có thể phục hồi như cũ. Vậy đa tạ chủ nhân, chín mắt kim thiềm thập phần cung kính trả lời nói, hắn hiện tại bản mạng châu ở Thạch Thiên trên người, có thể nói là mạng nhỏ đều ở Thạch Thiên trong tay, có thể được đến Thạch Thiên coi trọng tự nhiên là chuyện tốt. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra Thạch Thiên khủng bố tiềm lực, chỉ là lục giai là có thể đủ cùng thất giai Ôn tộc đại chiến mà không rơi hạ phong. Nếu là về sau Thạch Thiên tiến giai, hắn tự nhiên có thể được đến một ít chỗ tốt, bởi vậy hắn mới có thể như thế cung kính. Ân, chúng ta đi thôi. 13 vương ở Ý thị, phỏng chừng ít thị cũng khẳng định còn có Ôn tộc dư nghiệt, chúng ta vừa lúc đi xem, nói không chừng còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Thạch Thiên cười nói, là, tiểu bạch, Trúc Dung cùng chín mắt kim thiềm đồng thời trả lời nói. Thạch Thiên gật gật đầu, đem tiểu bạch thu vào dị không gian, chính mình tắc cùng Trúc Dung cùng với chín mắt kim thiềm thượng Land Rover. Ở một chỗ dưới nền đất trong sơn động, một cái ăn mặc một thân màu đen áo giáp, có một đôi sừng trâu nam tử đang ngồi ở một chiếc ghế đá thượng chợp mắt. Ở sơn động hai sườn, tắc có 36 mặt thạch kính, treo đầy toàn bộ sơn động. Này 36 mặt thạch trong gương, đã có 3 mặt thạch kính vỡ vụn, nhưng vào lúc này, lại một mặt gương một trận run rẩy, rách một tiếng, vỡ thành hai nửa. Tuy rằng không có từ trên vách đá rơi xuống, đến mặt trên vết rách lại rõ ràng có thể thấy được. Nghe được thanh âm này, nam tử chợt mở mắt, lộ ra một đôi không mang theo có bất luận cái gì cảm tình màu xám con ngươi. Hắc hắc, 13 thế nhưng cũng đã chết, nhưng thật ra càng ngày càng thú vị, nam tử nói nhỏ một tiếng. Sau đó liền lại lần nữa nhắm hai mắt lại, không nói chuyện nữa, sơn động cũng là một lần nữa khôi phục ân tĩnh. Đệ nhị càng, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.